Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326, chương 338, Làng Mây Nhẫn Thôn. Đang ở Valos cùng Yoshiki Jin làm vận động thời khắc. Lôi Chi Quốc, Làng Mây Nhẫn Thôn. Raikik bên trong phòng làm việc. Killer Bi vẻ mặt xấu hổ quý nhìn đệ tứ Raikik ấp a ấp úng mở miệng nói, chúng ta thất bại. Hơn nữa Yoshiki Jin cũng bị bắt. Cái gì? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Raikik nhất thời kinh sợ. Tuy là hắn là Killer Bi Kaka, nhưng thân là một cái có chút thâm hậu lòng dạ lòng người mà nói. Đây chính là không hơn không kém đả kích. Không khỏi nổi giận đùng đùng đối với Killer Bi hỏi. Như vậy. Killer Bi không có bất kỳ giấu giếm. Thậm chí ngay cả chính hắn chạy trốn mốt mình sự tình. Đều một năm một mười nói ra. Chuyện này dù sao không che giấu được. Bọn họ chiến đấu có thể không phải hoang dã. Mà là tại trấn nhỏ cách đó không xa. Nhất định là có người thấy. Nghe được Killer Bi lời nói. Raikik trầm mặc, lại không thấy trách cứ Killer Bi. Cũng không có biểu tình tức giận. Chỉ là cau mày trầm tư. Không biết qua bao lâu. Hắn mới. Chỉ có. Nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi xác định cái kia cùng Sunet ở chung với nhau nam tử. Hắn có thiên nhẫn thực lực. Ta dám khẳng định. Hắn ít nhất là thiên nhẫn. Thậm chí sẽ còn có lục đạo tiên nhân thực lực như vậy. Killer Bi nghĩ tới Valos gọi hắn chuột nhỏ lúc dáng dấp. Cùng chính hắn bị vây ở thụ giới bên trong lúc dáng vẻ chật vật. Giọng nói kiên định lạ thường mở miệng nói. Raikik lần nữa trầm mặc. Một tay nhẹ gõ lên mặt bàn. Sắc mặt biến hóa vô thường. Một lát sau. Hắn ngẩng đầu đối với Killer Bi nói rằng, đi thông báo tại ngoại chấp hành nhiệm vụ hết thảy ninja. Tất cả đều thả tay xuống nhiệm vụ, trở về trong thôn, đồng thời để ở trong thôn ninja nhóm chuẩn bị chiến đấu. Làm xong nhất cấp, không phải, đặc cấp chuẩn bị chiến đấu. Nghiêm trọng đến thế sao? Killer Bi có chút kinh dị nói, khả năng so với cái này nghiêm trọng hơn, nếu như Sunet nam từ bên người. Thật sự có người nói lợi hại như vậy. Khẳng định chúng ta làng mây nhẫn thôn từ đây thì sẽ từ nhẫn giới tiêu thất. Raikik trầm giọng nói. Ba. Killer Bi nghe được Raikik lời nói. Nhất thời một cái tát rút được chính mình trên mặt. Mặt mang áy náy mở miệng nói. Đều là của ta sai. Nếu như trước đây không phải ta nói đi ra giết Sunet. Cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Làm hại hiện tại làng mây nhẫn thôn. Chấm ngoặc kép, không phải một mình ngươi lỗi, ta cũng có sai, ta là đồng ý ý kiến của ngươi, chuyện này không cần nhắc lại, rất nhanh chuẩn bị, Raikik không đợi Killer Bi đem lời nói, trực tiếp phất tay một cái, cắt đứt hắn thoại ngữ, nhàn nhạt mở miệng nói, ta, chấm ngoặc kép, đi thôi, đừng chậm trễ thời gian, nếu như bọn họ tới đánh lén. Vậy coi như thực sự xong. Chuẩn bị sẵn sàng mới là. Killer Bi còn muốn nói thêm gì nữa lúc. Raikik lần nữa cắt đứt. Nhíu một chân mày mở miệng nói. Ân, ta đây phải đi. Ngoặc kép chấm chấm. Lôi Chi Quốc. Khoảng cách làng mây nhẫn thôn cách đó không xa một chỗ dưới ngọn núi. Valos đám người hướng chậm rãi hướng làng mây nhẫn thôn đi tới. Khoảng cách Valos bầu cử cường bảng rồi Yoshiki Jin tự mình đi tới hơn 10 ngày. Mấy ngày này, Sunet, Shizun, Yoshiki Jin cùng Valos bốn người ở Lôi Chi Quốc bên trong. Một bên du ngoạn vừa hướng làng mây nhẫn thôn xuất phát lấy. Yoshiki Jin nhìn cách đó không xa. Như điểm đen một dạng làng mây nhẫn thôn có chút không đành lòng đối với Valos mở miệng nói, phu. Quân. Người cũng không thể được buông tha bọn họ một lần. Dù sao ta cũng là làng mây nhẫn thôn nhân. Valos nghe được Yoshiki Jin lời nói. Quay đầu hướng bên người Sunet nhìn lại. Thấy Sunet một bộ vẻ mặt không sao cả. Không khỏi khẽ cười một tiếng. Mở miệng nói có thể. Lúc đầu lần này tới cùng làng mây nhẫn thôn. Chính là vì Sunet đòi một công đạo. Sunet nếu không sao cả. Ta cũng không còn cái gì. Lần này coi như cho bọn họ cái giáo huấn được rồi. có thể không phải là người nào. Bọn họ đều có thể động. Cảm ơn Sune tỷ tỷ. Yoshiki Jin nghe được Valos lời nói. Trực tiếp chạy đến Sune bên người mở miệng nói. Valos đảo cặp mắt trắng dã. Là ta nói biết bao tốt. Tạ ơn nàng làm cái gì? Lời của mình liền nói vô ích. Cái kia vừa rồi vì sao hỏi mình? Không đi hỏi Sune. Nhà đầu kia thật không có quy củ. Không khỏi ở của nàng kiều vú dùng sức vỗ một cái. Nha, Yoshiki Jin nhất thời kinh hô. Sắc mặt trở nên hồng nhìn Valos. Giận trách phu quân. Ngươi làm cái gì? Đang ở Valos vừa muốn trả lời Yoshiki Jin lúc. Phía trước đột nhiên truyền ra một tiếng bạo hống. Các ngươi là ai? Nơi này là làng mây nhẫn thôn. Đã giới nghiêm. Muốn ủy thác nhiệm vụ. Các loại. Chờ. Qua một thời gian ngắn trở lại. Nghe được cái này thanh âm. Valos đám người nhất thời hướng thanh âm tới xa xa nhìn lại. Chỉ thấy một người mặc ninja áo mây ô thượng nhẫn mang theo vài cái trung nhẫn. Đang nhìn chằm chằm bọn họ. Vừa rồi câu kia bạo hống. Chính là xuất từ cái này thượng nhẫn trong miệng. Nhìn thấy người này. Yoshiki Jin nhất thời tiến lên một bước mở miệng nói tiểu lục tử. Người không biết ta. Yoshiki Jin đại nhân. Làm sao có thể không biết. Bất quá, coi như là ngươi, bây giờ không có rai kích giấy thông hành cũng đừng nghĩ đi qua. Trừ phi đạp thi thể của chúng ta, bị mộc từ người là tiểu lục tử thượng nhẫn nhất thời mở miệng nói. Làm sao, ta cũng không thể tới. Yoshiki Jin sắc mặt nhất thời âm trầm, nàng không ngờ tới rai kích cư nhiên nhanh như vậy liền đem nàng từ bỏ. Cứ như vậy không phải tin tưởng chính mình sao? Yoshiki Jin đại nhân, người đã là phản nhẫn. Chính mình không thuộc về chúng ta làng mây nhẫn thôn ninja. Chúng ta cũng không dám cứ như vậy tha các ngươi đi qua. Tiểu lục tử tiếp tục mở miệng nói. Cùng bọn họ phí cái gì nói. Chúng ta là tới tìm phiền toái. Có thể không phải tới hòa đàm. Yoshiki Jin ngươi cũng thấy đấy. Là bọn họ cự tuyệt ngươi tiến nhập. Bọn họ nhưng là đem ngươi liệt vào phản nhẫn. Valos khẽ cười nói, còn không phải ngươi làm hại, để cho ta có ra cũng không trở về. Nghe được Valos tiếng cười nói, Yoshiki Jin hừ lạnh một tiếng mở miệng nói. Bất quá đối với làng mây nhẫn thôn lúc này, nàng xác thực chân chính không có một tia quy trúc cảm. Ha ha, Valos lần nữa cười khẽ, nhìn về phía cái kia vì tiểu lục tử, nhãn thần nhất thời thay đổi đông lạnh lên. Cũng không lời nói nhảm. Trực tiếp từ trong tay ném ra một bà thiết xa. Trong nháy mắt sỏ xuyên qua ngăn cản tại bọn họ phía trước tiểu lục tử mấy người. Nhìn thân thể bị sỏ xuyên mà ngã tiểu lục tử mấy người. Valos nhàn nhạt mở miệng nói, đi thôi. Cản trở đã rõ ràng. Yoshiki Jin chứng kiến đây hết thảy. Cũng không nói gì. Mặc dù đối với làng mây nhẫn thôn vẫn tồn tại cảm tình. Nhưng là đối với người ở bên trong, tâm lại lạnh, hơn nữa ở làng mây nhẫn thôn bên trong, nàng cũng không còn đáng giá gì thâm giao bằng hữu. Trực tiếp nhấc chân theo Valos hướng làng mây nhẫn thôn phương hướng đi tới. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.